Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1721, đệ 1721 chương Phụ Thân Anh Minh. Bất quá Ngu Trường Phong lại sẽ không miễn cưỡng hai người. Các nàng nguyện ý ngốc tại Quy Nguyên Tông liền ngốc, nguyện ý hồi Ma Thiên Điện hắn sẽ thực hoan nghênh, cũng hoặc là liền tính là nhảy đến Huyền U Cốc chờ môn phái hắn cũng sẽ không phản đối. Dù sao nhà hắn Tiểu Thiền Thiền Cung từng con rể quá ưu tú. Đi đến nơi nào đều là đoạt tay hóa, hắn cảm thấy thực kiêu ngạo cùng vui mừng, không miễn cưỡng hai người có thể, nhưng thân là Ngu Thanh Thiền Tăng tổ phụ. Hắn cho rằng nên có che chở không thể bởi vì sợ cái gì bại lộ mà che che giấu giấu. Hắn Ngu Trường Phong sống như vậy nhiều năm liền trước nay chưa sợ qua cái gì. Chỉ có cái kia không đàng hoàng nhi tử mới có như vậy nhiều cố kỵ. Đặc biệt là phía trước nghe nói Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần thiếu chút nữa bị tà đạo bảy tên. Thiên linh cảnh người vây sát, hắn liền nhịn không được giận dữ. Hắn đã lén đem kia bảy ra lại trả thù một lần. Làm kia bảy ra trực tiếp sụp đổ. Hiện tại liền bất nhập lưu tiểu gia tộc đều không đuổi kịp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một đường dũng cảm tiến tới tiến vào khói độc đại trận tầng thứ hai Ngu Thanh Thiền, bên môi giơ lên một cái sung sướng độ cung. Vẫn là cháu cô gái giống hắn. Nghe nói cháu cô gái còn có cái ngoại hiệu kêu Đại Ma Vương. Hắn biết lúc sau càng thêm thích cái này còn chưa chân chính đã gặp mặt cháu cô gái. Hắn năm đó cũng có cái ngoại hiệu kêu, Đại Ma Tinh. Có thể nói coi như là một mạch tương thừa, Ngu Tử Tô là thập phần hiểu biết hắn lão tử, nhịn không được truyền âm hỏi. Phụ thân, ngươi chuẩn bị bại lộ cung Tiểu Thiền Thiền quan hệ, Ngu Trường Phong thần sắc chưa biến, truyền âm trả lời. Đây là đương nhiên, ta lần trước nghe ngươi ý kiến thiếu chút nữa làm ta cháu cô gái xảy ra chuyện. Ngươi thật không giống như là ta sinh, vẫn là Tiểu Thiền Thiền kế thừa ta tâm tính tác phong, con của hắn tuy rằng lớn lên một bộ phong. Lưu phóng khoáng, vạn bụi hoa chung quá phiến diệp không dính thân bộ dáng. Nhưng lại là cái sợ tức phụ túng hóa, tôn tử ôn nhuận nhĩ nhã, khí chất mang theo cổ phiêu giật xuất trần hương vị. Cùng hắn hành sự tác phong cũng kém khá xa, chỉ có Ngu Thanh Thiền tính tình cùng hắn phi thường giống nhau. Đều là như vậy có ma tính, này cuối cùng làm hắn có chút lão hoài an ủi. Nếu lần trước ta không phải nghe theo đề nghị của ngươi ẩn tàng rồi cùng Tiểu Thiền Thiền quan hệ. Ân gia kia chỉ con dẹp dám đánh nàng chủ ý. Ngu Trường Phong tuy rằng gần vài thập niên tới hành sự tác phong điệu thấp rất nhiều. Nhưng thanh danh bên ngoài, lại là hợp linh cảnh cường giả, dám đánh hắn con nối dõi chủ ý người thật đúng là sẽ không nhiều. Phía trước hắn cũng là cố kỵ Ngu Thanh Thiền tại Quy Nguyên Tông sẽ bởi vì cùng hắn quan hệ đã chịu. Tông môn cao tầng vắng vẻ, hiện tại cháu cô gái biểu hiện như vậy xông ra, vấn đề này chút nào không cần lo lắng. Hiện tại trái lại hẳn là Quy Nguyên Tông lo lắng Tiểu Thiền Thiền cùng Phong Thần sẽ bị Ma Thiên. Điện đào đi mới đúng, Ngu Tử Tô nghe được hắn lão tử nói cũng cam chịu. Nhớ tới phía trước được đến tin tức, thiếu chút nữa không hù chết hắn, không nghĩ tới ân gia lão tổ đám người cũng dám đem chủ ý đánh tới Tiểu Thiền Thiền hai người trên. Đầu, còn hảo được đến hai người bị một người thần bí đại năng cứu tin tức. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ hối hận cả đời, càng thực xin lỗi còn ở bí cảnh trải qua nguy hiểm nhi tử. Rốt cuộc làm cháu gái lựa chọn Quy Nguyên Tông, làm chính mình phụ thân tạm thời không cần bại lộ quan hệ đều là hắn kiến nghị. Phụ thân anh minh, lần này liền nương ba đạo giao lưu đại hội cùng Tiểu Thiền Thiền công khai quan hệ đi, Ngu Tử Tô. Cũng không hề có điều cố kỵ, có phụ thân hắn che chở, dám muốn đánh Tiểu Thiền Thiền cùng Phong Thần hai người chủ ý người cũng muốn thận trọng suy xét. Một vài. Phía trước hắn băn khoăn quá nhiều vốn là muốn vì cháu gái suy nghĩ. Lại thiếu chút nữa lầm nàng tánh mạng, Ngu Trường Phong bên môi giơ lên độ cung thâm thâm. Đây là đương nhiên, lão tử ăn qua muối so ngươi đi qua lộ còn nhiều. Lần trước là tưởng cho ngươi cái này đương ra điểm mặt mũi mà thôi. ngươi thật đúng là cho rằng ngươi cái kia trứng gà không bỏ ở một cái trong rổ ngôn luận thực sâu. Sắc, ngoặc kép, hết chương.